Tình yêu của tổng tài và cô vợ bác sĩ. Chương 1, bạn thân thất tình. Góc truyện audio.com. Cô Hạ Mỹ Tuệ, một người con gái phải nói cũng không phải hoàn hảo. Cô có mái tóc dài ngang lưng, đen tuyền, dáng người cao 1m65, da trắng hồng. Đôi mắt cô tròn to, má khá mũn mĩm nhưng dáng người lại rất thon và đẹp. Cô mới bước vào nghề bác sĩ 2 năm nhưng nhận được rất được yêu ái và mến mộ. Chắc bởi tính cách hòa nhã, dễ mến, siêng năng của cô nên rất nhiều người quý cô. Anh Trinh Hàn, một người con trai có sóng múi cao, môi hồng tự nhiên, nhưng lại có đôi mắt đầy nguy hiểm. Tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, rất khó gần gũi, và có độ nguy hiểm cao. Chắc vì thế nên anh mới xây dựng được công ty công nghệ thông tin TMH lớn mạnh không chỉ châu Á mà còn lan rộng sang châu Âu. Đã 2 năm kể từ ngày Mỹ Tuệ làm tại bệnh viện X ở thành phố A, một trong những bệnh viện lớn nhất đất nước về khoa nhi. Ngày thứ 7 cô đi làm đã nghe thấy tiếng của cô bạn thân kêu cô. Tiểu Tuệ ơi, cuối cùng cậu cũng tới. Cô chưa vào tới phòng mình đã nghe thấy tiếng gọi, cũng giật mình chưa kịp hoàn hồn. Bị một cái đập khá đau chê y bả vai, cô bật tiếng dê y nhỏ. À, nhưng cô cũng chả tránh mắng mà chỉ lườm nhẹ rồi cười với cô bạn thân. Vì cô đã quá quen thuộc với tính cách của Trần Nhã Kiều. Cười xong cô nói, có chuyện gì thế? Cô lại nghĩ chắc là chuyện với ông người yêu của bả rồi. Has. Nhã Kiều lên tiếng và khóc. Hu hu, cái thằng khốn nạn ấy bỏ tớ đi theo con khác rồi. Anh ta còn bảo không yêu tớ, chỉ lợi dụng tớ cho tiền ổng tiêu xài thôi. Cô cũng đoán ngay được vì lúc trước cô vô tình nhìn thấy Hoàn Kha đi với rất nhiều phụ nữ. Nhưng Mỹ Tuệ muốn nói cho cô biết nhưng sợ cô không tin và lại chọc tức. Giận hờn với cô. Sau đó cô chỉ biết an ủi ôm chầm lấy người bạn thân. Thôi được rồi, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua. Cậu phải cảm thấy may mắn khi cậu biết sớm. Nếu không chắc ổng lợi dụng bà lâu hơn rồi. Rồi cậu sẽ tìm được người tốt hơn thằng khốn nạn ấy. Nhã Kiều cảm thân cô nói đúng, cũng gật gật và ít khóc hơn, chỉ còn vài tiếng nấc. Nhã Kiều bảo, cậu nói đúng. Hôm nay tớ thất tình, tối nay chúng ta cùng nhau đi ba đi. Cô không nỡ từ chối đành phải gật đầu, vì cô biết mai cuối tuần được nghỉ nên đành đi. Đến giờ làm việc cô đành kêu bạn thân về phòng mình. Thôi đến giờ làm việc rồi. Chúng ta làm việc đi. Tối nay tớ đi với cậu. Được không nào? Cô bạn thân vui vẻ cười tiếp mắt cũng gật đầu. Nhã Kiều nói, chỉ có cậu tốt với tớ nhất. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ mỗi khi tớ như vậy. Cô cũng chỉ cười nhìn cô bạn thân. Cô lấy khăn giấy đưa cho Nhã Kiều. Đây khăn giấy nè, cầm mà lau nước mũi đi, dính vô miệng hết bây giờ. Cô nói thế khiến cho Kiều xấu hổ. Kiều đánh cô nhẹ vài cái. Cậu còn nói thế được hả? Kiều sùi sụt lau nước mũi cười nói vui vẻ. Kiều về phòng mình. Vài giờ sau Mỹ Tuệ có vài ca khám cho trẻ nhỏ. Cô đi đến phòng khám từng người. Cô nhắc nhở cho một bà mẹ con bị ho và sốt cao, cô bảo. Bây giờ đứa bé ổn rồi, không còn sốt. Chị hay thường xuyên xem bé có bị sốt nữa không nha. Nếu có hãy báo cho y tá. Bây giờ hay để y tá trích thuốc cho đứa trẻ. Mẹ đứa bé cũng gật đầu cười rồi nói. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cô ra lệnh cho y tá. Cô hay tiêm cho đứa bé đi. Y tá gật đầu nghe theo bác sĩ. Vâng thưa bác sĩ. Cách chương.